Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, mụ mụ xấu hổ mà nhìn thoáng qua hộ sĩ bóng dáng. Lại rất ôn nhu mà trấn an tiểu nữ hài. Bác sĩ nói, vì phòng ngừa ngươi đầu nhỏ giữa bên trong bị thương, muốn chích, còn muốn ở bệnh viện trụ một đêm monster chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chích. Mụ mụ cho ngươi mua, ba con sóc ăn. Ta bảo đảm, ba về sau không bao giờ sẽ đánh ngươi, nghe đến mấy cái này. Hộ sĩ ánh mắt chợt lóe, bởi vì thang máy ở 8 lâu tạm dừng, làm Trần Thi Vũ có cơ hội đuổi theo thang máy. Đương Trần Thi Vũ ở 11 lâu ấn lượng thang máy cái nút thời điểm. Thang máy đứng đắn qua 10 lâu, cửa thang máy lại khai, nguyên bản đen nhánh thang máy gian. Bị thang máy ánh đèn chiếu sáng một cái hình quạt mặt. Trần Thi Vũ hai cái con ngươi phản xạ ra thang máy ánh đèn. Trực tiếp chiếu xạ tới rồi hộ sĩ trên lưng. Đừng nhúc nhích, cảnh sát, Trần Thi Vũ phản xạ tính mà sờ sờ bên hông. Cũng không có xứng thương. Súng, chỉ có thể từ túi quần móc ra một quyển mới tinh cảnh sát chứng. Thang máy ba người giật nảy mình. Hộ sĩ đột nhiên xoay người lại. Nói. Các ngươi vừa rồi có phải hay không ở chào một cái nam? Hắn cùng ta một đạo đi lên, ở 8 dưới lầu, một trương tuổi trẻ mà tuấn tú nữ hài gương mặt. Tựa hồ so Trần Thi Vũ càng thêm non nớt, đây là cái tuổi trẻ nữ hài nhi a, nàng không phải là hung thủ đi. Hung thủ từ 8 lâu chạy, Trần Thi Vũ tưởng, Trần Thi Vũ nhoáng lên thần công phu, tiểu nữ hài nhẹ giọng mà cãi lại, mụ mụ. Chúng ta không phải ở 8 trên lầu sao? Không ai hạ a, mẫu thân cùng hộ sĩ sắc mặt đột biến. Hộ sĩ đột nhiên một phen xả khóa tiểu nữ hài. Từ di động giường bệnh một bên bắt một phen kéo. Để ở nàng trên cổ. Tiểu nữ hài tức khắc không dám dãy giụa, lớn tiếng mà khóc hô lên. Hộ sĩ đối cái kia mẫu thân nói. Ngươi đi ra ngoài, bằng không ta này một đao chát đi xuống. Nàng liền phế đi, cho tới bây giờ, Trần Thi Vũ nội tâm vẫn là không thể tin được, trước mắt cái này tuấn tú nữ hài, cư nhiên là hung thủ. Mẫu thân sợ thang máy sẽ rời đi, dùng phía sau lưng dựa trụ cửa thang máy, một bên năn nỉ, một bên ý đồ an ủi bị bắt cóc nữ nhi, nước mắt ào ào mà rơi xuống tới. Trần Thi Vũ nhìn trên giường bệnh bảo tàu, nhưng mà giường bệnh một mảnh yên lặng. Nàng không biết đối phương đắc thủ không có. Hộ sĩ nhìn mẫu thân thương tâm địa khóc hào, lộ ra khinh miệt thần sắc. Ngươi đừng lừa nàng, hết thảy đều sẽ không hảo lên. Nàng sẽ không có việc gì. Ngươi nói cho nàng ba sẽ không đánh nàng. Nhưng chờ nàng thương hảo về đến nhà, nàng chỉ biết bị đánh đến càng đau. Ngươi nói đều là lời nói dối. Các ngươi nói đều là lời nói dối. Trần Thi Vũ không rõ nội tình, không biết như thế nào bắt chuyện, chỉ có thể lặp lại, buông vũ khí, tranh thủ to rộng xử lý, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn sao? Mẫu thân tân chặt đứt Trần Thi Vũ nói, ta nói đều không phải lời nói dối, ta bảo đảm nàng phụ thân vĩnh viễn cũng sẽ không đánh nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không đánh ta, hộ sĩ nhẹ nhàng cười, nói. Nói như vậy, ngươi đem nàng phụ thân giết. Mẫu thân ngẩn ra, lắc đầu nói, không, chúng ta ly hôn. Hộ sĩ cũng là ngẩn ra. Ngay sau đó, nàng nước mắt tràn mi mà ra, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Ngươi gạt ta, ngươi chỉ là muốn cho ngươi nữ nhi yên tâm. Kỳ thật ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ngươi sẽ không rời đi nam nhân kia. Liền tính hắn lại như thế nào khi dễ ngươi nữ nhi. Ngươi vẫn là muốn cùng hắn ở bên nhau. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Hộ sĩ cảm xúc kích động. Trên tay kéo cũng theo múa may. Trần Thi Vũ nhìn chuẩn cơ hội. Vọt vào thang máy kiệu xương. Dùng bả vai đỉnh khai hộ sĩ. Đem tiểu nữ hài từ hộ sĩ bên người đoạt lại đây. Bởi vì dùng sức quá mãnh. Một cái lảo đảo té ngã ở thang máy. Mẫu thân hoảng loạn mà đem nữ hài kéo vào trong lòng ngực. Lòng còn sợ hãi, mà lúc này, hộ sĩ cũng sấn Trần Thi Vũ té ngã hết sức, chạy ra khỏi thang máy, hướng đối diện thang lầu gian chạy tới. Trần Thi Vũ cảm thấy chính mình thể lực liền mau dùng hết. Nhưng là nàng biết chính mình tuyệt đối không thể từ bỏ. Nàng giãy giụa bò lên, đối mẫu thân cùng nữ hài nói, làm ơn, người bệnh nhất định phải giúp ta xem trọng, mau báo cảnh sát. Nói xong, Trần Thi Vũ theo hộ sĩ chạy trốn đường nhỏ đuổi theo qua đi. Lưu lại cửa thang máy một đôi nghẹn họng nhìn chân chối mẹ con. Bốn tiểu lông chim đâu? Theo Lâm Đào nói, ta nhanh chóng mà sửa sang lại một chút ý nghĩ. Lại đầu trống trơn, không biết từ đâu nhớ tới. Đại bảo nước mắt một giọt mà tích trên sàn nhà. Chúng ta tựa hồ đều có thể rõ ràng mà nghe thấy. Thời gian một phân một giây mà qua đi, chúng ta vài người đều vẫn luôn duy trì nguyên thủy tư thế. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, ta trong óc linh quang vừa hiện, vừa rồi chúng ta phát hiện dị thường sau. Tấn thang máy ngừng ở chỗ nào? 11 lâu, đối, 11 lâu, chúng ta mau thượng 11 lâu. Ta đối với trước mặt này vài người hô, đại bảo nghe ta như vậy vừa nói. Tựa hồ lập tức bốc cháy lên hy vọng, cái thứ nhất vọt tới thang máy gián tiếp cái nút, ta, Đại Bảo, Lâm Đào, Hàn Lượng, còn có cái kia không biết làm sao bác sĩ, cùng nhau vọt vào thang máy, đường ở 11 lâu mở ra cửa thang máy thời điểm. Chúng ta đối đột nhiên xuất hiện hắc ám thực không thích ứng. Nhưng là từ một cái hài tử gào khóc trong tiếng, chúng ta nghe ra hy vọng. Ta chạy nhanh móc di động ra mở ra đèn pin giản công năng. Chiếu sáng thang máy gian một chương có chút nghiêng lệch di động giường bệnh. Cùng với ngồi dưới đất mẹ con hai người. Các ngươi là ai? Ta hỏi, đại bảo liếc mắt một cái liền nhìn ra trên giường bệnh bảo tẩu. Cũng thấy được bảo tẩu phần cổ thật sâu vết thương. Hắn tiến lên cúi người ở trên giường bệnh. Kêu lên, mộng hàm, bảo tẩu yết hầu hơi hơi run rẩy, rốt cuộc thật sâu mà ra một hơi. Bác sĩ đi vào giường bệnh biên, nhìn bảo tẩu, nói, còn hào, đại bảo hì cực mà khóc, các ngươi như thế nào mới đến a? Ta báo nguy đều có 10 phút, điện thoại đánh một nửa, di động không điện. Cho nên ta vẫn luôn lo lắng các ngươi không biết cụ thể vị trí đâu, mẫu thân thấy ta cùng Lâm Đào. Ăn mặc cảnh phục, run giọng nói, ta đột nhiên nhớ tới bắt giữ áo blau trắng phía trước. Chỉ huy trung tâm cấp các đặc cảnh phát ra mệnh lệnh. Vừa lúc dưới lầu cũng có cái nghi phạm, cho nên chỉ huy trung tâm nói có người bị bắt cóc. Chúng ta tất cả mọi người sai lầm mà cho rằng là phía dưới người kia là Money, ta giải thích nói. Cho các ngươi bị liên lụy. Bất quá, các ngươi vì cái gì không ngồi thang máy đi xuống. Nơi này tối ô môn sơ, ai không nghĩ à. Mẫu thân ai oán mà nói. Vừa rồi cái kia nữ cảnh sát, làm ta xem trọng người bệnh. Ta sợ thang máy lại bị cái kia bắt cóc phạm ấn tới rồi mặt trên. Chỉ có thể một tay lôi kéo nữ nhi, một tay đem giường bệnh túm hạ thang máy. Chính là xuống dưới về sau. Phát hiện này một tầng căn bản là không ai a. Hôm nay thật sự thực xui xẻo. Giường bệnh bánh xe lại rớt một cái. Ta thật sự là đẩy bất động a. Vô pháp đem giường bệnh đẩy mạnh thang máy đi. Nếu cái kia nữ cảnh sát nói muốn xem hảo người bệnh. Ta liền không thể rời đi. Chỉ có thể ở chỗ này chờ các ngươi. Cái này mẫu thân mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Làm ta thật sâu mà cảm động. Nhưng là cảm động cũng không có quấy nhiễu ta tư duy. Cái kia nữ cảnh sát, đi đâu vậy? Ta hỏi, vừa rồi truy cái kia bắt cóc phạm, truy vào thang lầu gian, nghe động tĩnh, là hướng lên trên đi, mẫu thân nói. Lâm Đào cũng mở ra di động thượng đèn pin công năng. Cái thứ nhất vọt vào thang lầu gian, ta theo sát sau đó theo đi lên, hô một câu, đại bảo lưu lại. Kêu đặc cảnh theo thang lầu vẫn luôn thượng đến 16 tầng. Bốn phía đều là tối om, hết thảy bình tĩnh, ở 16 lâu đi thông sân thượng tiểu bậc thang. Chúng ta thấy được một chuỗi đỏ thắm vết máu. Tiểu lông chim, Lâm Đào từ cổ họng bài trừ một câu. Đột nhiên đẩy ra môn, chưa từng có gặp qua phong độ nhẹ nhàng Lâm Đào có như vậy thất thố. Không phải mệt mỏi, không phải bi thương, không phải sợ hãi. Mà là một viên huyền tâm, đột nhiên một chút thả xuống dưới, đó là một loại có thể cho người hư thoát thả lòng. Sân thượng trung ương, một cái ăn mặc hộ sĩ phục cao gầy vóc quỳ rạp trên mặt đất. Tứ chi sụi lơ, vô lực dẫy giụa, hộ sĩ trên lưng, cưỡi một cái tuổi thanh xuân tóc ngắn thiếu nữ. Tóc chính theo gió lạnh không ngừng phiêu giật. Kia đúng là Trần Thi Vũ. Trần Thi Vũ chính lấy ôm đầu gối áp chế, bắt động tác gắt gao mà khóa trụ hộ sĩ hai tay. Nàng chóp mũi đã đông lạnh đến đỏ bừng. Như thế nào mới đến? Trần Thi Vũ vừa nói. Một bên đứng dậy, đi theo chúng ta tới rồi đặc cảnh vây quanh đi lên. Đem hộ sĩ khảo lên, thấy là một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Đặc cảnh đội đội trưởng còn sửng sốt một chút thần. Ai ra, ta chân đã tê dần, Trần Thi Vũ nói. Quá lạnh, phòng trừng ta muốn bị cả mần đi, nhìn không có việc gì người giống nhau Trần Thi Vũ. Chúng ta không biết nên khóc hay cười. Lâm Đào bò dậy, đi đến sân thượng một bên. Run run rẩy rẩy mà lấy ra thuốc lá. Bậc lửa một chi, sao lại thế này? Hàn Lượng cởi áo khoác ở Trần Thi Vũ trên vai. Trần Thi Vũ giống tiểu nữ hài nhi giống nhau chân sau khiêu hai hạ. Ta lợi hại đi, ta đem bê hệ liệt nghi phạm cấp bắt, sao lại thế này? Ta lại hỏi một lần, không sao lại thế này à, Trần Thi Vũ nói. Dù sao ta chính là đủ loại nghiêu nhân, xuyên qua bọn họ điệu hổ ly sơn chi kế. Sau đó đem nàng cấp bắt quá mạo hiểm mà ni ta dùng chân khảy một chút rơi xuống ở sân thượng. Cửa sắc bén kéo. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Trần Thi Vũ xốc lên Hàn Lượng khoác ở trên người nàng áo khoác. Nhìn chính mình áo khoác ra ngực một cái động lớn. Nói, liền ở cái kia cửa, ta mắt thấy liền bắt được nàng. Kết quả ra hỏa này còn rất nhanh nhẹn, xoay người cho ta một cây kéo. Ta một cái né tránh, thừa cơ liền cho nàng một quyền. Bất quá, ta cái này xinh đẹp quần áo xem như hủy hoại. Đau lòng a, hồn đều cho ngươi dọa không có. Cũng không gặp ngươi đau lòng ta. Lâm Đào bóp tát tàn thuốc, môi còn có chút phát run. Cửa như vậy nhiều máu. Có cái gì sợ quá? Trần Thi Vũ chỉ bị phản khảo trụ hộ sĩ. Nói, các ngươi sẽ không tưởng ta huyết đi. Ta lại không phải đại bào. Ta có như vậy đồ ăn sao? Ngươi hỏi một chút nàng. Cái mũi đau không đau? Liền nàng kia công phu mèo quáo, còn muốn thế nào ta? Ta ba chiêu, năm chiêu đi, năm chiêu trong vòng liền đem nàng ấn đổ, ngươi như thế nào không cho chúng ta biết? Ta nói, như thế nào thông chi? Trần Thi Vũ nói, ta hai tay đều đắc dụng thượng, đè lại nàng, như thế nào cầm di động? Hồn nửa ngày cũng không ai ứng, vừa mới bắt đầu ra hỏa này còn dãy giụa đến rất lợi hại. Ta lại không có cảnh giới, chỉ có thể như vậy ấn xuống nàng chờ các ngươi tới lâu. Còn nói đâu, đông chết ta, các ngươi hiệu suất quá thấp, ta đợi có hay không 20 phút, lúc này hẳn là có thể xác nhận nàng chính là bê hệ liệt nghi phạm đi. Ta gật gật đầu, truy vấn nói, nàng liên tiểu nữ hài đều bắt cóc, đem bảo tàu lộng thượng di động giường bệnh, nghi phạm không phải nàng còn có thể là ai. Trần Thi Vũ quay đầu nói, bất quá vừa rồi chờ các ngươi thời điểm, cũng rất nhàm chán, lâu như vậy, ta có thể làm gì đâu. Vì thế liền cùng nàng nói chuyện phiếm bái, trò chuyện nàng liền lộ ra dấu vết nói chuyện phiếm. Ta vẻ mặt hắc tuyến, thật là có ngươi, không biết có phải hay không bởi vì bảo tẩu lại lần nữa gặp ngoại thương. Lạc áp phần cổ làm cho não bộ mạch máu lại lần nữa thiếu huyết đều xem trọng tân cung huyết. Bảo tẩu thương tình ngược lại hướng tốt phương hướng nhanh chóng phát triển. Tuy rằng nàng trên cổ bị thít chặt ra một cái hồng ấn. Nhưng là từ vào lúc ban đêm bắt đầu, bảo tẩu tư chi liền có rõ ràng tự chủ vận động. Mí mắt tựa hồ ở tiếng gọi ầm ĩ chung cũng sẽ có một ít rung động. Bác sĩ thật cao hứng. Bằng hắn kinh nghiệm, này rất có khả năng là thức tỉnh dấu hiệu. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm 7 điểm, chúng ta mấy cái sôi nổi nhận được điện thoại. Bảo tẩu đã hoàn toàn khôi phục ý thức, chỉ là bởi vì trường kỳ nằm trên giường. Thân thể còn thực suy yếu, tứ chi cũng vô lực, đột nhiên thả lỏng, làm chúng ta mọi người không hẹn mà cùng ngủ tới rồi mau giữa trưa. Mới cùng nhau phủng hoa tươi đi tới tỉnh lập bệnh viện. 5 tầng săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Bảo Tẩu đã thay Tuyết Trắng áo cưới, ngồi ở trên giường bệnh, áo cưới cùng trên giường bệnh màu trắng đệm chăn giao tương hô ứng. Có vẻ hết thảy đều là như vậy trắng tinh xinh đẹp. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Đại Bảo tây trang dày ra ngồi ở giường bệnh bên trên ghế. Đang ở một muỗng mà uy Bảo Tẩu uống cháo. Nhìn đến cái này tình cảnh, ta nước mắt tựa như chặt đứt tuyến hạt châu. Một giọt mà đi xuống rớt, đã chạy tới ôm Bảo Tẩu Trần Thi Vũ cùng Lục Lạc chú ý tới ta khác thường. Đại nam nhân khóc nhè xấu hổ không xấu hổ. Lục Lạc trước hết bắt đầu chê cười ta. Làm sao vậy đây là? Trần Thi Vũ cũng là vẻ mặt cười nhạo biểu tình. Ta còn là khống chế không được chính mình nước mắt. Ta biết đó là từ trong lòng toát ra tới. Đại Bảo xấu hổ mà nhìn xem ta. Nói, nơi này, chỉ có lão Tần biết ta quá khứ. Cho nên chỉ có hắn có thể cảm nhận được ta nội tâm ân qua đi. Cái gì qua đi? Trần Thi Vũ tò mò hỏi. Biết Mộng Hàm bị thương thời điểm, ta vì cái gì như vậy xác định nàng là ở đêm đó 9 điểm về sau bị tập kích sao? Đại Bảo cúi đầu nói. Biết lúc trước Mộng Hàm cùng ta sinh khí, ta là như thế nào hống hảo nàng sao? Biết vì cái gì Mộng Hàm mặc dù là cùng ta chụp kết hôn chiếu, cũng chỉ là xuyên sườn xám, mà không có mặc áo cưới sao? Nếu không phải ta lỡ hẹn, Mộng Hàm cũng sẽ không tao này một kiếp, nói xong. Đại Bảo hốc mắt cũng đã ươn ướt, Bảo Tẩu dùng run rẩy tay, lấy quá một chương khăn giấy, cấp Đại Bảo lau đi nước mắt. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, Lục Lạc an ủi nói. Ác mộng đã qua đi, Đại Bảo ngươi đừng lại tự trách, Đại Bảo có một cái truyền kỳ quá khứ ta nói. Hiện tại nhìn đến các ngươi như vậy, ta biết, Đại Bảo đã qua chính mình trong lòng kia nói điểm mấu chốt. Tương lai, thuộc về các ngươi hạnh phúc, bắt đầu rồi, vòng cái gì phần công a? Trần Thi Vũ truy vấn, ngươi quá khứ có bao nhiêu truyền kỳ? Nói cho chúng ta nghe một chút a. Còn có, Đại Bảo ca ngươi là sao hống hảo Bảo Tẩu. Mặt khác hai vấn đề ta không có hứng thú, thật bát quái, Lâm Đào cười nói. Bất quá ta cũng muốn biết tốt, Đại Bảo nói. Chờ Mộng Hàm hoàn toàn bình phục, chúng ta hai cái cùng nhau, nói cho các ngươi nghe. Hết chương.